Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Dược Hương Các, Sư Huynh, không sai đi. Phương Lan Lan chứng kiến Lưu Ngọc đem linh thạch, đều bỏ vào túi chữ vật liền ngọt âm thanh hỏi, vừa vặn, cái kia, người bận rộn, Lưu Ngọc có chút nói năng lộn xộn, liền cúi đầu lui ra, kỳ thật hắn muốn hỏi đối diện nữ tử Phương Danh. Nhưng hiện tại quả là không mở miệng được. Sư huynh, đi thong thả. Phương Lan Lan nghe Lưu Ngọc nói chuyện có chút câu nệ. Không khỏi có chút kỳ quái. Cái này cũng không giống như trong tông những thân truyền đệ tử khác. Như vậy vênh váo hung hăng. Không ai bì nổi. Nhưng việc này cũng không có để ở trong lòng. Mỉm cười bắt đầu tiếp đãi dưới một khách quen. Lưu Ngọc đi ra Hoàng Thạch Điện về sau. Liền muốn đi mua sắm đan dược. Trong phường thị người rất nhiều. Hối hả. Tiếng người hỗn tạp. Vừa đi vừa quan sát hai bên cạnh như rừng cửa hàng. Lưu Ngọc muốn tìm gian quy mô lớn một chút cửa hàng. Tuy rằng giá cả khả năng quý một ít. Nhưng đan dược chất lượng so sánh có bảo đảm. Dược Hương Các chứng kiến bên trái cạnh góc gian này cửa hàng. Lưu Ngọc dừng bước lại. Dược Hương Các là một tòa ba tầng lầu phòng. Lầu mặt chạm rỗng điêu khắc kỳ hoa hoa cỏ, lộ ra thập phần bắt mắt. Đại môn dùng hồng mộc tinh khắc mà thành, chính có không ít khách hàng ra ra vào vào. Nhìn ra cửa hàng này sinh ý không sai, Lưu Ngọc cất bước đi vào Dược Hương Các. Chánh đường trong toàn bộ mộc chế tạo, lộ ra cổ kính. Dựa vào bên trong bức tường là một loạt đại dược giá đỡ. Dược giá đỡ trong đổ đầy các loại dược liệu. Chính có rất nhiều người đang trước chọn mua. Tiên sư, nếu muốn nhìn cái gì đó, trong tiệm các loại dược liệu cái gì cần có đều có. Vô luận là dược tài khô, còn là mới lạ dược thảo, bổn điếm giá cả vừa phải. Hàng thật giá thật, một cái khôn khéo tiểu nhị chứng kiến Lưu Ngọc sau khi đi vào. Liền tiến lên đến gần, trong tiệm tiểu nhị đại bộ phận đều là giống như người này tiểu nhị. Giống như phàm nhân. Bọn hắn có thể buông tư thái, làm cho khách hàng cảm thấy tài trí hơn người cảm giác. Thuận tiện làm việc, trong tiệm còn có dược hoàn bán ra. Lưu Ngọc không khách khí mà hỏi. Có, tiên sư, bổn điếm dược hoàn tại lầu 2 bán ra. Mời bên này đi, người này tiểu nhị lập tức trả lời. Tại hắn xem ra là gặp đại người mua, bởi vì dược liệu giống như giá trị không cao. Nhưng dược hoàn liền không giống nhau. Tiên sư, cần nào công hiệu dược hoàn? Có cần hay không tiểu nhân giới thiệu cho ngươi một thoáng? Đem Lưu Ngọc dẫn tới lầu 2. Tiểu nhị lại nịnh nọt ton hót mà hỏi thăm. Mộc Xuân Hoàn, trong tiệm còn có. Lưu Ngọc đã sớm định tốt muốn mua dược hoàn. Mộc Xuân Hoàn, nhị phẩm sơ cấp mộc thuộc tính đan dược. Phục dụng sau thông qua hấp thu. Không chỉ có hướng trong đan điền rót vào linh khí tăng lên tu vi. Đồng thời còn có thể ân cần săn sóc kinh mạch. Kỳ thật Mộc Xuân Hoàn, Lưu Ngọc trước kia cũng không có phục dụng qua. Cũng chưa quen thuộc. Có thể lần trước thỉnh giáo sư phụ Đường Hạo lúc. Đường Hạo cố hết sức khuyến khích Mộc Xuân Hoàn. Nói đúng tại tu vi mới luyện khí tầng 5 Lưu Ngọc mà nói. Mộc Xuân Hoàn tại phù hợp nhất. Chủ yếu nhất là Mộc Xuân Hoàn giá cả vừa phải. Sẽ không quá qua đắt đỏ. Mộc Xuân Hoàn. Có. Tiên sư. Người bên này ngồi trước hội. Uống chén trà thơm. Chờ một chốc. Tiểu nhị đem Lưu Ngọc mời được nơi hẻo lánh một gian bên trong căn phòng nhỏ. Pha nước dâng trà. Liền cúi đầu lui ra. Sau đó không lâu. Cái kia tiểu nhị liền dẫn một người trung niên nam tử đi tới. Tiểu nhị hướng về phía Lưu Ngọc bên này chỉ liền đi ra. Trung niên nam tử kia đang mặc màu xanh đạo bào, trên đầu kết lấy búi tóc, mỉm cười mà đi đến. Đạo hữu, người mạnh khỏe, bản nhân Hà Lương, làm trong tiệm quản sự. Nghe tiểu nhị nói, đạo hữu muốn mua Mộc Xuân Hoàn. Trung niên nam tử kia đi đến Lưu Ngọc bên cạnh hô. Không sai, có thể hay không làm cho dưới xem trước một chút. Lưu Ngọc thấy Hà Lương ngồi xuống đã nói. Đó là đương nhiên. Cho, Hà Lương theo hoài móc ra một bình ngọc, cũng theo trong bình đổ ra một hạt lục sắc dược hoàn. Đưa cho Lưu Ngọc, cái này là Mộc Xuân Hoàn. Lưu Ngọc tiếp nhận lục sắc dược hoàn, đặt ở dưới mũi nhẹ nhàng ngửi xuống. Một cỗ nhàn nhạt mà rõ ràng cây cỏ mùi thơm hút vào trong mũi, khiến người trong lòng chấn động, sảng khoái tinh thần. Dược hoàn như đậu xanh giống như lớn nhỏ, toàn thân hiện lên rõ ràng lục sắc. Không sai, không biết đạo hữu cần bao nhiêu. Hà Lương mặt mang mỉm cười nhẹ nhàng mà hỏi. Cái này, Mộc Xuân Hoàn, một hạt muốn giá ít nhiều. Lưu Ngọc cũng không có nhận Hà Lương mà nói. Nếu như đạo hữu chỉ cần chút ít mà nói. Một hạt Mộc Xuân Hoàn, bổn điếm bán 4 khối cấp thấp linh thạch. Hà Lương nhấp một ngụm trà trà. Lời, a, cái kia đại lượng nói như thế. Lưu Ngọc điềm tĩnh mà hỏi thăm. Nếu đạo hữu mua sắm 80 hạt trở lên mà nói. Một hạt có thể xuống đến 3 khối cấp thấp linh thạch. Hà Lương nói không cần suy nghĩ nói. Nếu như mua sắm 300 hạt đây. Lưu Ngọc nhíu mày. Suy tư một lát hỏi. Vốn một mực bình thản ung dung Hà Lương. Ánh mắt không khỏi run rẩy xuống. Hiển nhiên Hà Lương không nghĩ tới Lưu Ngọc hội mua sắm nhiều như thế. Bản thân hắn làm trúc cơ tu sĩ. Nhìn ra Lưu Ngọc mới luyện khí tầng 5. Trên thân bởi vì nên không có quá nhiều linh thạch. Nội tâm nhận thấy Lưu Ngọc tối đa hội mua sắm hơn 10 hạt. Giá cả đã là thấp nhất không thể tại giảm. Như vậy bổn điếm khác miễn phí tống xuất 20 hạt. Đạo hữu ngươi xem như thế nào? Hà Lương thoáng cân nhắc. Liền khẽ cười nói. Lưu Ngọc cũng không tại nhiều nói. Bắt đầu theo trong túi chữ vật xuất ra linh thạch. Đặt lên bàn. Kỳ thật Mộc Xuân Hoàn, giá cả Lưu Ngọc sớm hướng người nghe ngóng qua. Xác thực Hà Lương cho giá coi như công bằng. Đây là 900 khối linh thạch. Ngươi kiểm lại một chút. Lưu Ngọc xuất ra linh thạch sau đã nói. Đạo hữu, thật sự là sảng khoái người a. Cái này là lấy cho ngươi linh dược đi. Đợi một lát, Hà Lương thu hồi linh thạch. Liền đứng dậy đi lấy đan dược. Lưu Ngọc theo dược hương các đi ra về sau. Liền vô sự tại trong phường thị đi dạo, nhìn xem thiên kỳ bách quái pháp khí, cũng vụng trộm thưởng thức trên đường dung mạo xinh đẹp nữ tu sĩ. Lưu Ngọc đã thật lâu không có xuống núi du ngoạn rồi. Trạng vạng tối, Lưu Ngọc mới trở lại chỗ ở, cầm làm nhiệm vụ quyển trục cẩn thận lại nhìn một lần. Nhiệm vụ địa điểm Cao Thương Quốc Viêm Nam Thành, theo Hoàng Thánh Sơn xuất phát. Kỵ binh khoái mã muốn gần 2 tháng mới có thể đến tới. Có thể thấy được lộ trình có bao nhiêu xa xôi. Hiện tại Lưu Ngọc tu vi thấp. Sẽ không điều khiển khí phi hành. Chạy đi lúc ngự phong thuật cũng không có thể thời gian dài thi triển. Chỉ có thể cưỡi ngựa. Trong nhiệm vụ quy định đến thời gian là 3 tháng về sau. Như vậy Lưu Ngọc còn nhiều ra 1 tháng nhàn rỗi thời gian. Lưu Ngọc ý định trên chân núi khổ tu 1 tháng sau xuất phát. Hoàng Thánh Sơn trên linh khí sung túc. Chắc hẳn tu vi hội hơi có tăng trưởng. Nhưng trong lòng lại còn có khác một cái ý nghĩ. Tại trong đầu lái đi không được. Lưu Ngọc muốn nhân cơ hội về nhà một chuyến. Từ khi 7 tuổi tiến vào Hoàng Thánh Tông tu hành. Liền chưa bao giờ trở về nhà ở bên trong. Nhà với hắn mà nói hết sức lạ lẫm. Nhiệm vụ lần này thời gian càng là 10 năm. Lưu Ngọc muốn trở về một lần. Bái kiến một thoáng cha mẹ. Tuy rằng Lưu Ngọc đã nhớ không rõ song thân dung mạo. Kỳ thật khi còn bé Lưu Ngọc cùng cha mẹ tiếp xúc thời gian cũng không nhiều. Lưu Ngọc là gia gia của hắn Lưu Lập một tay nuôi lớn. Rất nhỏ liền mang theo trên người. Làm tiến vào Hoàng Thánh Tông tu hành mà sớm học tập. Lưu Ngọc xếp bằng ở trên bồ đoàn. Nhưng nội tâm thủy chung rõ ràng không an tĩnh được. Trong lòng hiển hiện hai chương mơ hồ không rõ mặt. Mặc dù lạ lẫm lại quen thuộc. Lưu Ngọc mở hai mắt ra. Lặng yên tự nhủ. Trở về đi. Còn có bao nhiêu cái 10 năm. Quyết định về nhà một chuyến về sau. Lưu Ngọc rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Bắt đầu thu nạp linh khí tu hành. Hết chương.